Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28, ba chiêu ước hẹn. Hôm qua Tiêu Kim diễn đoạt xe ngựa chạy trốn lúc Vũ Văn Xương cũng không có nhận ra hắn, hôm nay gặp lại hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, nói: tại sao là ngươi? Tiêu Kim diễn không có trả lời, đi đến Vũ Văn Xương trước người, trước trước sau sau vây quanh nàng lượn rồi hai vòng, liền hô hai tiếng kỳ quái. Vũ Văn Xương đôi mi thanh tú cau lại, hỏi: ngươi đây là làm gì? Tiêu Kim diễn cười hắc hắc, ngày trước buổi tối nhìn thấy ngươi lúc ngươi nói ngươi là nữ quỷ, bây giờ ban ngày ban mặt ta đang nhìn nhìn ngươi sau lưng đến tột cùng có hay không cái bóng đấy. Vũ Văn Xương không khỏi cười khúc khích, thật không nhìn ra, ngươi sao được như thế bẩn. Nàng vốn là tính cách lãnh đạm người, thân là Vũ Văn Thiên Lộc chi nữ, lại là chữ lăng quận chúa, thuở nhỏ liền thiên tính mạnh hơn, 15 tuổi lên liền tại An Quốc Công trong phủ đảm nhiệm chức vị quan trọng. Đi qua mấy năm lịch luyện, trở thành Vũ Văn Thiên Lộc phụ tá đắc lực, đặc biệt là gặp chuyện bình tĩnh tỉnh táo, sát phạt quả đoán, lại trí kế siêu tuyệt, sâu đến Vũ Văn Thiên Lộc coi trọng. Lần này cướp đoạt huyền hỏa lệnh, đối Đông Phương Noãn Noãn chỉ bước không chào, từng bước một đưa nàng dẫn tới rồi thành Dương Châu nội. Toàn bộ kế hoạch đều ra từ Vũ Văn Xương chi thủ. Ai ngờ, gặp được rồi Tiêu Kim diễn, gia hỏa này nói chuyện có chút không đứng đắn. Một bộ sâu binh sĩ khi lại đối nàng không quan trọng bộ dáng, để cho nàng có chút tức giận, nhưng lại hết lần này tới lần khác không sinh ra khí đến. Tiêu Kim diễn cười tâu toét nói: ta đây là bần tiện không thể rời, uy vũ không thể cong, không bị tiền bạc cám dỗ. Vũ Văn Xương nói: là ý tứ này sao? Tiêu Kim diễn nói một bút không viết ra được hai cái bần chữ đến, coi như hơi có chút khác biệt, cũng lớn kém không kém. Đã nhưng cản đường song Long Sơn hảo hán là người của ngươi, xem ở quen biết một trận phần trên, chúng ta liền cáo từ trước cáp. Nói lấy liền muốn đánh xe ngựa đi lên phía trước. Vũ Văn Xương quát nói: dừng lại. Tiêu Kim diễn nói: coi như ngươi không nể mặt ta, cũng hầu như phải xem nhìn con kia rơi vào ngươi trong bụng thỏ mặt mũi a. Bây giờ nó hài cốt chưa lạnh, ngươi cái này trở mặt không quen biết, đây cũng quá làm lòng người lạnh rồi. Vũ Văn Xương nói: ngươi nhưng lấy đi, nhưng này ngựa người trên xe nhất định phải lưu lại. Tiêu Kim diễn gãi gãi đầu: cái này có chút phiền phức rồi. Vũ Văn Xương cười lạnh: sao được, ngươi không nỡ rồi. Tiêu Kim diễn nói: đó cũng không phải, chủ nếu là bởi vì Lưu Thiết Trụ trước khi chết cho rồi ta 10 lượng vàng, để ta hộ tống vị này Đông Phương cô nương an toàn đến Dương Châu. Ngươi cũng biết rõ, ta người này cái gì cũng có thể lấy nhượng bộ, nhưng là liên quan đến tiền, đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không nhượng bộ. Vũ Văn Xương nói: cái này dễ xử lý. Lưu Thiết Trụ cho ngươi bao nhiêu tiền, ta Vũ Văn Xương cho ngươi gấp bội. Vũ Văn Xương chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, như tại thường ngày gặp được loại tình huống này, con mắt đều không nháy một chút, trực tiếp một kiếm giết rồi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cùng Tiêu Kim diễn, nàng trong tiềm thức thật thích cùng hắn đấu võ mồm. Tiêu Kim diễn nói: này hóa ra tốt, nhưng Lưu trưởng lão tiền ta nhận, hắn lại bị các ngươi giết đi, ta cũng không có địa phương tìm hắn lui khoản a. Vũ Văn Xương nói: không quan hệ, ngươi nếu là cảm thấy không tiện, ta nhưng lấy tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Kim diễn liền khoát tay, nói: không cần, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Kim diễn tháo dây cương, lái xe từ trước người nàng đi qua, leng keng một tiếng, Vũ Văn Xương rút kiếm mà ra, nằm ngang ở Tiêu Kim diễn trước mặt một tấc chỗ, như Tiêu Kim Diễn tiến thêm một bước về phía trước, chắc chắn đâm vào trường kiếm bên trên. Tiêu Kim Diễn cười hắc hắc, dừng xe, ngón trỏ tay phải, ngón giữa ngoài cũng nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đẩy một cái, thả vừa buông lỏng, Vũ Văn xương kiếm lại trở về chỗ cũ. Tiêu Kim Diễn nói, Vũ Văn cô nương, tốt xấu bằng hữu một trận, động đau động thương, liền không hiền hậu a. Vũ Văn Xương nói, trong xe yêu nữ này, chính là chúng ta truy kích triều đình trọng phạm, ngươi như đem ta là bằng hữu, cũng không cần che chở nàng, nếu không chính là đối địch với ta. Tiêu Kim Diễn nói, chúng ta nói đến rất rõ ràng, ta Tiêu Kim Diễn lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, ngươi như đốt đốt bức bách, ta cũng chỉ đành, ngươi nghĩ sao được. Tiêu Kim Diễn xá dài đến cùng, ta không thể làm gì khác hơn là van cầu ngươi rồi. Vũ Văn Xương trên dưới dò xét Tiêu Kim Diễn một phen, chỉ gặp người mặc vải xanh áo cà sa, ống tay áo có hai cái miếng vá, đầu vai treo lấy cái hầu bao, tướng mạo tuấn lãng, trên trán có anh lãng chi phong, hết lần này tới lần khác lại một bộ không để ý bộ dáng. Nàng trầm ngâm nửa ngày, hỏi, ngươi gọi Tiêu Kim Diễn? Tiêu Kim Diễn vỗ ngực một cái, đại hiệp Tiêu Kim Diễn, liền là tại hạ. Hiện nay giang hồ nam có phong lưu công tử Tần Lâu Tần Tử Du, bắc có nhiều tình kiếm khách lông trắng Bạch Vân Phi, phong lưu phóng khoáng, võ công cao cường, tài mạo song toàn, miễn cưỡng có thể xưng được trên đại hiệp hai chữ. Liền ngươi này cách ăn mặc, ngươi này đức hạnh, này một cái đại hiệp, ta còn thực sự chưa từng thấy. Tiêu Kim Diễn thầm nghĩ, chờ ta làm thành này một phiếu, đến rồi thành Dương Châu, định chế một bộ đại hiệp đồ bộ, nhìn ngươi còn dám hay không xem nhẹ tại ta. Giờ phút này lại nói, đây không phải không có tiền nha, càng huống chi, Tiêu mỗ người hành tẩu giang hồ, lại không phải dựa vào mặt ăn cơm, có thể xưng là đại hiệp, riêng là bởi vì bốn chữ. Cái nào bốn chữ? Tiêu Kim Diễn ngạo nghễ nói, nghĩa bạc vân thiên. Vũ Văn Xương ồ rồi một tiếng, ta còn tưởng rằng là thấy tiền sáng mắt bốn chữ đâu. Kia Tiêu đại hiệp, có thể làm qua cái nào chờ kinh thiên động địa, nghĩa bạc vân thiên to lớn chuyện. Tiêu Kim Diễn nghe vậy ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ tới nghĩ lui, trừ rồi cho phái Hoa Sơn tu kiến Kim Diễn nhà vệ sinh công cộng, tại trên sông Tần Hoài làm hoang đường chuyện bên ngoài, cũng không có cầm được xuất thủ sự tích, về phần dùng đăng văn viện bạc tại Hoàng Hà trần tai chuyện, Lý Thuần Thiết đến bây giờ còn tại nổi nóng trên, đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận. Vũ Văn Xương cười lấy nói, làm sao, nói không ra. Tiêu Kim Diễn giải thích, coi như hiện tại không có, cũng chưa chắc về sau không có. Vũ Văn Xương hơi một suy nghĩ, cười mỉm nói, không bằng dạng này, vị này Tiêu đại hiệp, ngươi đã nhưng nghĩ muốn thay người ra mặt, ta chỉ xuất ba chiêu, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, ta hôm nay liền không còn làm khó ngươi. Như thế nào? Nàng đã trong tối dò xét qua Tiêu Kim Diễn võ công, bất quá là biết huyền sơ cảnh, võ đạo một đường, miễn cưỡng xem như đăng đường nhập thất. Nếu thật động thủ, chính mình có nắm chắc tại trong vòng ba chiêu chế phục Tiêu Kim Diễn. Cứ như vậy, Tiêu Kim Diễn liền thua tâm phục khẩu phục rồi, chắc hẳn cũng sẽ không vì vậy mà ghét hận chính mình. Chính nàng cũng không có ý thức được, nếu là bình thường, nàng chỗ nào chịu để ý tới ý nghĩ của đối phương. Có người ngăn nàng việc lớn, sớm đã một kiếm giết rồi. Tiêu Kim Diễn nói, xem ra, ta không có đừng được lựa chọn rồi, ngươi có thể lựa chọn đem trong xe yêu nữ giao ra. Tiêu Kim Diễn hỏi lại, ta nghĩ xin hỏi ngươi một câu, ngươi luôn miệng nói nàng là yêu nữ. Đông Phương cô nương bất quá là một giới nhược nữ tử, cùng các người không oán không cừu, có thể từng làm qua người thần tận phấn chuyện, nghe được Tiêu Kim Diễn vì Đông Phương Noãn Noãn giải thích, Vũ Văn Xương không khỏi trong lòng một luồng tà hỏa, lạnh lùng nói, ta nói nàng là, nàng liền là, ngươi nếu không phục, vậy liền đến chiến. Tiêu Kim Diễn đem hầu bao hướng xe trên một phương, tâm thần hơi thả, đem chân khí tụ tại song quyền bên trên, triển khai một cái bất đinh bất bát tư thế, nhàn nhạt nói, kia không thiếu được lĩnh giáo Vũ Văn cô nương cao chiêu rồi. Một chiêu này, chính là vô song thần quyền thức mở đầu, cũng là đăng văn viện kiếm thanh lý thuần thiết lại lấy thành danh tuyệt học. Vũ Văn Xương si tại võ học, một thân võ công được tại Vũ Văn Thiên Lộc thân truyền. Đối với giang hồ trên các đại môn phái chiêu thức cũng đều hiểu rõ tại ngực. Huống chi là Vũ Văn Phiệt chết đối đầu Lý Thuần Thiết. Làm Tiêu Kim Diễn lộ ra một chiêu này lúc, Vũ Văn Xương trong lòng lạnh lẽo. Nàng xưa nay cao ngạo, đối thiên hạ nam tử không tỏ ra thân thiện. Liền xem như Tần Tử Du, Bạch Vân Phi Chi Lưu, nàng cũng cảm thấy được dối trá, đáy lòng cũng chưa từng coi trọng đối phương, vừa rồi mang ra đến, chỉ là muốn khí một chút Tiêu Kim Diễn. Này hai lần giao tế xuống tới, nàng đối Tiêu Kim Diễn trong lòng rất có hảo cảm, ai ngờ này vừa lộ võ công, đối phương lại là cùng Đăng Văn Viện có liên quan, giận từ trong lòng lên. Nói, nhìn kiếm, một kiếm nghiêng đâm về Tiêu Kim Diễn, này một kiếm góc độ xảo trá vô cùng, tuy là đâm về Tiêu Kim Diễn trước mặt, trong tối lại ẩn giấu đi vô số hậu chiêu. Tiêu Kim Diễn một cái ứng đối không thích đáng, liền có chí mạng chi hiểm, cũng may Vũ Văn Xương cũng không dùng hết toàn lực, đâm đến 2/3 lúc, kiếm hướng xuống đâm, mặc hướng Tiêu Kim Diễn vai. Bộ kiếm pháp kia, có cái danh hào gọi huyễn kiếm ba thức, tổng có 3 chiêu, mỗi một chiêu lại nhưng sinh ra 9 loại kiếm thế. Kiếm pháp xảo trá quỷ dị, đi là mau lẹ nhẹ nhàng con đường. Chính là năm đó Vũ Văn Thiên Lộc sơ xuất giang hồ lúc tự sáng tạo kiếm pháp. Về sau Vũ Văn Thiên Lộc võ công tập đại thành sau. Quang kiếm không cần. Về sau lại đi qua mấy lần cải biến, đem bộ kiếm pháp kia truyền cho Vũ Văn Xương. Tiêu Kim Diễn nói to, tốt kiếm pháp, thân hình hơi đổi, nắm tay phải vung ra một cái, lấy quyền bên lưng đấu kiếm thân, bởi vì mất rồi tiên cơ. Một chiêu này hóa giải chi pháp, là một cái hư chiêu, hiểm lại càng hiểm, chỉ cần Vũ Văn Xương có thể bắt được quyền thế. Át phải sẽ đem thân kiếm hơi nghiêng, đến chặt đứt con này tay phải, hắn liền có thể lấy đổi được một tia thời gian, đem vô song quyền pháp chỗ tinh diệu hoàn toàn thi triển ra. Nhưng Vũ Văn Xương chỉ muốn để hắn biết khó mà lui, cũng không thương hắn chi tâm, gặp quyền kích đến, cất kiếm về cách, quyền đắt ngắn hiểm. Tiêu Kim Diễn thấy thế, lấn người mà lên, đạp ra bước chân. Thủy Trung cùng nàng tại trong vòng 3 thước, như thế vừa đến, Vũ Văn Xương trường kiếm uy lực không cách nào thi triển đi ra. Một bộ vô song thần quyền kéo dài không dứt, công hướng Vũ Văn Xương, mắt thấy 3 chiêu liền qua, Vũ Văn Xương giận dữ, đột nhiên xách tung nội lực, đột nhiên lăng không nhảy lên, kéo ra một khoảng cách. Đem trong cơ thể chân lực quán chú trường kiếm bên trên, từ trên mà rớt, đem Tiêu Kim Diễn che đậy kiếm võng bên trong. Chiêu này kêu là làm thiên nữ tán hoa. Năm đó Vũ Văn Thiên Lộc bằng một chiêu này quát tháo giang hồ, đã từng đánh bại vô số giang hồ hảo thủ. Tiêu Kim Diễn lúc đầu võ công cảnh giới liền không bằng đối thủ, sở dĩ có thể chiến đấu toàn bộ nhờ tinh diệu quyền pháp gần người đấu pháp, giờ phút này bị Vũ Văn Xương tranh đến một tia không gian, lập tức đã rơi vào hạ phong. Mắt thấy một chiêu này thiên nữ tán hoa không cách nào phá giải, này một kiếm như đâm tới, chính mình mặc dù không chết cũng không bị thương nặng không thể. Vũ Văn Xương a nói, Đăng Văn Viện chó săn, hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Tiêu Kim Diễn uốn nắn nói, ta cùng Đăng Văn Viện không có bất kỳ cái gì liên quan. Mắt thấy kiếm tức sẽ đâm trúng Tiêu Kim Diễn, Vũ Văn Xương bỗng nhiên mũi kiếm mà lệch ra, từ bên cạnh hắn xẹt qua. Tiêu Kim Diễn lăn khỏi chỗ, mười phần chật vật thối lui ra khỏi vòng chiến. Hắn lấy tay đập rồi đập trên người cho bụi. Vũ Văn cô nương, ba chiêu đã qua, còn nhìn tuân thủ lời hứa. Hắn cũng minh bạch, vừa rồi một chiêu kia, Vũ Văn Xương vốn có cơ hội lấy hắn tính mệnh. Tuy nhiên lại chẳng biết tại sao, thả rồi hắn một ngựa. Bất quá hắn giờ phút này đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Vũ Văn Xương nhẹ nhàng rơi vào đất trên, trong lòng có chút lo lắng. Vừa rồi vì sao không giết ra hỏa này? Vì sao nghe hắn nói không phải Đăng Văn Viện người? Trong tay kiếm nhưng cũng không nghe sai khiến rồi. Nàng kinh ngạc mà xuất thần. Tiêu Kim Diễn lại kêu một tiếng. Vũ Văn cô nương, Vũ Văn Xương mắng. Tiêu chó con, bản cô nương hôm nay tâm tình tốt. Trước hết để cho ngươi lăn ba canh giờ. Về sau lại để cho ta bắt được ngươi. Liền sẽ không như vậy tiện nghi ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nói rồi câu đúng vậy. Đem roi ngựa đánh vào mông ngựa bên trên. Ngựa bị đau, lái xe hướng phía tây bắc hướng chạy đi. Qua rồi hồi lâu, Vũ Văn Xương bỗng nhiên cười rồi. Song Long Sơn, Hảo Hán, nhóm nhìn lấy Vũ Văn Xương vui buồn thất thường. Cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đêm qua cái này nữ ma đầu đi đến Song Long Sơn, giơ tay chém xuống, thịt rồi chính mình không ít huynh đệ, lại mệnh hôm nay ở chỗ này thủ đường, chặn đường một cỗ xe ngựa màu đen, ai ngờ cản lại, nữ tử này lại đem đối phương thả đi rồi. Một người thăm dò nói, vị này nữ hiệp, ngài đã nhưng tâm tình tốt như vậy, vậy liền đem chúng ta thả rồi a. Vũ Văn Xương vung tay lên, các người cũng cút đi. Mấy người kia nghe được, như được đại xá, vừa đi, còn vừa nói thầm nói, này nữ ma đầu tính tốt sinh kỳ quái. Một hồi lạnh, một hồi cười, lại một người nói, theo ta thấy, nữ ma đầu có lẽ là nhìn trên cái kia nam rồi. Nếu không lấy nàng tính cách, sớm đã đem kia người giết rồi. Những lời này truyền vào Vũ Văn Xương trong tai, không khỏi hỏa khí nổi lên, thả người nhảy lên, đi đến đám người trước người. Các ngươi nói cái gì? Những người kia thấy thế dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ gối đất trên đập đầu cầu xin tha thứ. Vũ Văn Xương khuôn mặt ngậm xương, chỉ vào hai người nói, mới là các ngươi tại loạn tước lưỡi cây. Hai người kia liền nói, tiểu nhân không dám rồi, cô nương tha mạng. Vũ Văn Xương nói rồi câu rất tốt, hai tay tại hai người đầu vai vỗ một cái, hai người bị đau kêu to bắt đầu, hai đạo hàn quang lóe lên, có vật thập từ hai nhân khẩu bên trong bay ra, hai người kia hai tay che miệng, trong miệng máu tươi chảy ròng, chờ lại nhìn, lại là đầu lưỡi bị Vũ Văn Xương cắt đi. Đám người thấy thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.